Nhóc lười tôi yêu em. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lâu đài ma họa mi thoáng run run mặc dù đã được Nhật Duy nắm tay rất chắc, Lệ Hoa cũng không kém sắc mặt xanh lét như tàu lá chuối, nghĩ đến cảnh mấy con ma kinh dị rùng rợn gầm gừ bất ngờ xuất hiện lè cái lưỡi dài đến ngực, khuôn mặt đầy máu me mà cô bé không khỏi khiếp sợ nắm thật chắc tay anh trai mình mà không khỏi ớn lạnh sống lưng. Sởn gai ốc, nói thật nếu không phải họa mi khích bác nói đồ nhát gan mới không dám vào thì có đánh chết cô bé cũng chẳng vào đâu, hít. Đi sâu vào bên trong lâu đài chỉ thấy một màu tối đen đến rợn người, thỉnh thoảng có vài ánh sáng xanh đỏ tím vàng le lói, cùng tiếng người la hét thất kinh thảm thiết kêu cứu bỏ chạy thật nhanh khiến nhiều người hồn vía bay hết cả lên mây, có ý định muốn bỏ cuộc quay trở lại. Nhưng đã mất công vào đây rồi chẳng lẽ lại dễ dàng quay ra để cho thiên hạ biết mình là kẻ nhát gan, yếu bóng vía à. Mặc dù rất sợ hãi nhưng họa mi, Lệ Hoa vẫn cố cắn chặt môi để giữ bình tĩnh lấy lại can đảm để tiến sâu vào bên trong, còn Nhật Duy thì lạnh lùng chú ý quan sát nhìn sâu vào trong bóng tối. Càng đi vào sâu không khí càng trở lên lạnh, rùng rợn, ma quái khiến người ta đau tim, còn đang hoang mang không biết bao giờ mới nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Thì bất chợt ánh sáng màu đỏ lóe lên trong không gian tối đen, kèm theo đó là con ma có khuôn mặt đầy máu me, đôi mắt lồi to màu xanh lá cây sáng lấp lánh như muốn rớt xuống đất, cái lưỡi thì đỏ tươi những máu là máu thè dài đến tận ngực khiến họa mi, Lệ Hoa cùng vô số những người yếu bóng vía xung quanh la hét vô cùng thảm thiết. Đi được vài bước còn chưa kịp hoàn hồn thì lại lóe lên ánh sáng màu vàng, kèm theo đó là một bộ xương người trắng hếu đang trong thời kỳ phân hủy, thịt nhão nhoét bầy nhầy đứng ngay trước mặt nhảy múa như người còn sống, lần này lại thêm mấy người nữa chuẩn bị ngất xỉu đến nơi vì quá hoảng sợ. Chưa kể có những cái chân, bàn tay ma quái có dính thứ gì đó nhớp nhớp, cảm giác như máu tươi liên tục chạm vào mặt họ, bàn tay thì túm lấy chân họ ngăn cản bước đi. Hình như thấy trên mặt mình có thứ gì đó như giọt nước từ trên không trung rơi xuống đúng mặt mình thì phải, giơ tay chạm vào đưa lên mũi người có cảm giác không khác gì mùi máu tươi, họa mi không khỏi kinh hãi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại được thêm bàn tay kinh dị bí ẩn nào đó trong bóng tối túm lấy chân đem lại cảm giác ghê rợn, hãi hùng. Mặc dù vẫn nắm chặt tay Nhật Duy nhưng nhỏ vẫn sợ hãi bất chấp tất cả mà hét to thảm thiết, nhưng người xung quanh cũng la hét kinh khủng sợ hãi, cả người lạnh toát vội vàng bỏ chạy thật nhanh về cửa ra ở phía trước. Thật không may có người chạy nhanh dẫm phải chân họa mi, người thì xô đẩy vừa chạy vừa la hét kinh hoàng khiến họa mi bị rời tay Nhật Duy ngã nhào xuống dưới đất. Trong lúc mọi người bỏ chạy gần hết, thỉnh thoảng có xuất hiện vài con ma quỷ hình dáng rùng rợn đầy máu me, tiếng la hét thảm thiết vẫn còn vang vọng bên tai khiến họa mi sợ hãi đến mức bất động, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Đúng lúc này có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay nhỏ kéo đứng dậy. Như người chết đuối vớ được phao, họa mi không suy nghĩ liền nắm chặt tay người đó khá ấm còn tay nhỏ lạnh toát, im lặng không nói lời nào, họa mi tin chắc là Nhật Duy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chân người đó chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt đó, vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời họa mi liền ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng nhợt nhạt y như xác chết vì quá sợ hãi, ngồi hít thở không khí trong lành được một lúc họa mi mới chợt nhớ ra điều gì, vội ngẩng mặt lên nhìn người vừa nắm chặt tay mình trong lúc sợ hãi chạy ra tới đây. Sao lại là anh? Nhật Duy đâu rồi? Nhìn thấy người con trai yêu mị đang đứng trước mặt mình nở nụ cười ấm áp rực rỡ mà họa mi tiếp tục kinh hãi, tí nữa thì đứng tim mà chết, trời ơi, anh ta từ đâu chui ra thế không biết. Còn Nhật Duy với Lệ Hoa đâu rồi? Ôi, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Vui Nhi, không ngờ người giúp cô lúc nguy hiểm nhất lại chính là tôi, lẽ ra cô phải nên cảm ơn tôi chứ? Đừng có nhìn nhau bằng ánh mắt thiếu thiện cảm đó, tôi không thích đâu. Thấy vẻ mặt kinh hoàng của họa mi, Thanh Tùng càng mỉm cười sâu hơn, nói nhẹ như chuông kêu khiến họa mi cũng phải thấy giật mình. Anh ta làm quái gì ở đâu vậy? Chẳng lẽ lại tình cờ trùng hợp đến mức đó, có đánh chết nhỏ cũng không bao giờ tin. Là anh theo dõi tôi đúng không? Họa mi lạnh lùng trừng mắt. Âu, theo dõi á, cô đừng có xem thường nhau thế chứ. Hắn nhìn nhỏ nhếch môi cười lạnh, đầy giễu cợt, chẳng phải tôi đã nói có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau sao? Cô không tin vào duyên phận nhưng tôi lại tin đó, Thanh Tùng cười ngọt ngào. Tôi xin người, hãy để cho tôi hai chữ, bình yên, đi, mặc kệ anh theo dõi hay không nhưng tôi nói thẳng tôi chẳng thích liên quan hay dính dáng gì tới anh cả nên hy vọng sau này anh làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Chuyện vừa rồi tất cả là do anh thích thế nên tôi cũng chẳng cần phải nói lời cảm ơn, nở nụ cười nhạt nhún vai bỏ đi. Tôi khuyên cô nên tránh xa Nhật Duy ra nếu không muốn sau này phải chịu nhiều đau khổ lẫn tổn thương, bởi những người con gái có quan hệ hay yêu sâu sắc hắn chẳng có một ai có kết quả tốt đẹp cả. Thanh Tùng kéo tay Họa Mi lại lạnh lùng nói, ánh mắt đầy căm hận, môi cắn chặt lại như cố kìm nén một sự tức giận muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Ai không có kết quả tốt đẹp cơ, anh thử lấy ví dụ chứng minh đi. Hơn nữa việc tôi yêu Nhật Duy đau khổ hay tổn thương đó là việc của tôi, chả liên quan quái gì đến anh cả, anh đừng có mà. Thừa nước đục thả câu, phá hoại tình cảm tốt đẹp của chúng tôi, nếu không tôi sẽ tuyệt đối không để yên cho anh được sống an lành đâu. Họa Mi nhìn xoáy sâu vào mắt Thanh Tùng, nhếch môi cười lạnh, hắn nghĩ mình là ai chứ? Nếu dám cố tình phá hoại tình cảm giữa nhỏ với Nhật Duy, nhỏ quyết sẽ cho hắn xuống địa ngục gặp Diêm Vương luôn. Hừ, là, Thanh Tùng chợt muốn nói ra tên đứa em gái đáng thương của mình, chính vì hắn mà Kiều Loan mới phải chết thảm trong đau xót. Nhắc đến cái tên Nhật Duy, lửa hận trong lòng hắn lại được dịp muốn bùng lên thiêu cháy tất cả. Nếu không còn việc gì nữa, thì anh mau buông tay tôi ra và biến đi cho khuất mắt tôi. Họa Mi tức giận vùng vẫy thật mạnh, xua đuổi hắn. Hừ, tôi nói lần cuối nếu cô còn cứ cố tình tiếp tục dây dưa với hắn ta thì cả cô lẫn hắn sẽ đều phải cùng xuống địa ngục làm đôi uyên ương hạnh phúc đó. Nếu cô không muốn khiến hắn chịu tổn thương thì mau rời xa hắn đi khi còn chưa quá muộn. Mắt hắn đỏ vằn tia máu, sắc mạnh đen thui tối sầm đầy chết chóc, nói giọng lạnh lẽo sắc nhọn như dao khiến người khác hoảng sợ, tay bóp mạnh cánh tay Họa Mi đến mức bầm tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Họa Mi là một cô gái lương thiện y như Kiều Loan nên hắn không muốn nhỏ phải chịu tổn thương, hắn chỉ muốn nhỏ rời xa Nhật Duy, như vậy mới khiến cho Nhật Duy đau khổ, dằn vặt sống không được chết cũng không xong. Y như những gì mà em gái hắn trước lúc chết đã phải chịu đựng, nỗi đau lớn nhất và đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là cái chết mà chính là phải rời xa người mình yêu, yêu chân thành bằng cả trái tim mà không được đáp lại và phải cưới một người mà mình không hề yêu. Đồ khốn, anh mau đi chết đi. Họa Mi ánh mắt tối đen sâu thẳm ức chế cúi đầu cắn mạnh vào bàn tay hắn đến dỉ máu in hằn nốt răng khiến hắn đau đớn mà buông tay nhỏ bỏ chạy thật nhanh. Nhật Duy sau khi ra khỏi lâu đài ma thấy bên tay mình đang nắm tay Lệ Hoa, con tay bên kia thì hình như nắm tay một cô gái khác mà không phải là Họa Mi thì phải. Nhìn kỹ đúng là nhầm người rồi, trông xung quanh người đã ra hết mà vẫn không thấy bóng dáng Họa Mi đâu, hắn thoáng sợ hãi dặn Lệ Hoa đứng chờ ở đây rồi bỏ chạy thật nhanh vào lâu đài ma tìm người, gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng, hắn liền chạy thẳng ra cửa lúc vào trong lâu đài ma. Đang lo lắng, hốt hoảng như kiến bò chảo nóng thì hắn nhìn thấy Họa Mi đang từ xa tiến lại gần ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt đỏ bừng thoáng sợ hãi khiến hắn cảm thấy rất đau lòng. Hỏi ra mới biết nhỏ qua sợ hãi đầu óc trống rỗng nên không suy nghĩ gì chạy nhầm hướng, Nhật Duy chỉ biết lắc đầu, kiểu này tốt nhất không bao giờ đi vào lâu đài ma nữa, một lần là đã quá đủ. Khi chuẩn bị ra về thì thấy một chị gái rất xinh xắn tới đưa cho ba người mấy bức hình nói. Đây là cuộc thi chụp tình cờ những khoảnh khắc lãng mạn của các cặp tình nhân, để xem cặp nào được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất để làm gương mặt sáng giá đại diện cho công viên quảng cáo thu hút khách. Và cặp đôi Nhật Duy Họa Mi được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất và giành luôn giải nhất nên họ sẽ được tặng mỗi người một chiếc điện thoại đời mới nhất cùng màu đỏ, một bộ áo đôi lãng mạn chúc hai người luôn vui vẻ, hạnh phúc. Thật đúng là không còn gì vui và bất ngờ hơn, hai người cùng nhìn nhau mỉm cười bối rối xen lẫn hạnh phúc. Lệ Hoa cũng cười tươi khi thấy anh trai mình lần đầu tiên cười hạnh phúc, nở nụ cười thật lòng đẹp đến như vậy. Khi ra đến cổng công viên Hải Hà chuẩn bị ra về thì Họa Mi lại nhìn thấy một người bán hàng rong cầm một thanh tre bên trên có cắm rất nhiều trong chóng đủ màu sắc đang quay tròn cùng bóng bay đang bay lơ lửng. Họa Mi liền hí hửng mua một lúc vài quả bóng bay hình con thỏ, hình trái tim cho mình với Lệ Hoa một cây trong chóng đẹp nhất. Trong lúc sơ suất, Họa Mi đã để bóng bay bay hết lên trên trời. Không những không nuối tiếc, Họa Mi chỉ nhìn theo những quả bóng đang bay trên trời cao mỉm cười, bóng bay à, cuối cùng mày cũng đã được tự do rồi, không còn bị ai níu giữ ép buộc nữa. Hãy bay thật cao thật xa tới những nơi mà mày mong muốn nhé. Nhìn cây trong chóng nhiều màu trên tay, Họa Mi liền hỏi vu vơ. Trong chóng chỉ quay khi nào nhỉ? Sao vừa ở trên ngọn cành tre kia nó lại quay mà bây giờ cầm trên tay em nó lại không quay là sao? Họa Mi nhìn theo mấy cái trong chóng đang quay ở chỗ người bán hàng đứng bên kia đường. Ngốc ạ, trong chóng chỉ quay khi trời cao có gió, phải có gió thì nó mới quay được. Nhật Duy theo ánh mắt Họa Mi nhìn những cây trong chóng đang quay mỉm cười dịu dàng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, em hiểu rồi, trong chóng chỉ quay khi trời cao kia có gió, còn em cũng sẽ chỉ mỉm cười khi nơi đó có anh, đúng không Nhật Duy? Họa Mi bất ngờ quay lại nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào. Nhật Duy im lặng không nói gì, nhưng tim thì đập thình thịch, mặt thoáng hồng. Chuẩn miễn chỉnh, bởi hạnh phúc của anh Nhật Duy chính là chị Họa Mi và ngược lại. Đơn giản thế mà cũng hỏi. Hì hì, Lệ Hoa vừa cười vừa thổi trong chóng quay tròn theo chiều gió. Cách chương.